Chương 706, đối xử như nhau. Quá nhanh, hết thể đều phát sinh quá nhanh. Theo Diều Phong ra tay trước công kích, lấy 16 quả pha lê cầu đem Lâm Phong đường lui hoàn toàn phong kín, đem Lâm Phong đẩy vào tuyệt cảnh, đến Lâm Phong đột nhiên bạo phát, với trong tuyệt cảnh ngạnh sinh sinh giết ra đến, lấy thật không thể tin tốc độ đi vào Diêu Phong sau lưng đem một thanh đoạn kiếm gác ở trên cổ. Trước sau thời gian hết thể không cao hơn 5 giây, khủng bố như thế tốc độ kinh người cùng đáng sợ dị năng va chạm, lập tức liền đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tất cả đều dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, ngạc nhiên vô cùng, cảm giác được một loại cường đại áp lực. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh, nhất định vượt qua bọn họ nhận biết phạm vi, thậm chí siêu việt ở trong lòng bọn họ bên trong vô địch Thanh Long Tổ Tam Đại Cường giả. Riêng là Lâm Phong bị 16 khỏa pha lê cầu vây chết thơ y điếm phá vây chỗ thi triển thủ đoạn. Mọi người ở đây đúng là không ai thấy rõ ràng này 16 chuôi thiết kiếm là từ chỗ nào xuất hiện. Cái này sao có thể băng lánh thiết kiếm kích thích Diêu Phong ra thịt, để hắn nhịn không được lông mao dựng đứng, hoàn toàn thân thể băng hàn. Nhưng là, hắn y y nguyên mặt mũi tràn đầy không thể tin được chính mình vờ ơ y ma thua như thế gọn gàng mà linh hoạt. Phải biết, cho dù là Thanh Long tạo thành viên cấp S dị năng giả, đồng dạng là Tuyết Liên người theo đuổi linh dị hệ dị năng giả gốm dày đặc, cũng là căn bản là không có cách làm đến tên tiểu bạch kiểm này, vẹn vẹn chỉ là một cái huyền vũ tạo thành viên, làm sao có thể có được như thế cường hãn thực lực, thậm chí đã siêu việt cấp S dị năng giả gốm dày đặc, cái này sao có thể trợn. Diêu Phong đưa ánh mắt về phía nơi xa chính lần lượt hướng bên thua thu lấy tiền đặt cược Khương Mộ Tuyết, một trái tim lập tức liền hung hăng run rẩy một chút. Hắn hồi tưởng lại khai chiến trước Khương Mộ Tuyết cùng Lâm Phong ở giữa đối thoại, trước đó hắn còn cảm thấy hai người là đang cố ý diễn hí đả kích niềm tin của hắn, hiện tại hắn lại hiểu được, đối phương từ đầu đến cuối căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt hôm nay sự tình, hoàn toàn liền là chính hắn ở tự rước bôi nhọ Diêu Phong. Ngươi thua, cũng không phải là muốn rực nợ chứ? Lâm Phong trong tay đoạn kiếm run nhẹ nhẹ, băng lãnh kiếm phong tiếp xúc thân mật lấy Diêu Phong ra thịt, nhất thời liền để Diêu Phong lên cả người nổi da gà. Thua thì thua, ta Diêu Phong còn không đến mức quỵ nợ. Diêu Phong đàn ở dê cha tờ nói, bất quá, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi vừa rồi vận dụng mấy phần lực thất thành. Lâm Phong dùng chỉ có thể hai người nghe được âm thanh nói ra. Ngươi thật vận dụng thất thành thực lực? Diêu Phong chết, con mắt màu xám bên trong chợt xuất hiện lần nữa tia lửa. Lửa ngươi không có thương lượng. Lâm Phong hướng về phía Diêu Phong tiếu tiếu, trong nội tâm yên lặng nói ra. Thực, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Phong vừa rồi đã sử xuất toàn lực. Chứ, không có sử dụng Diệu Mộc Sơn tiên thuật cùng không có mở ra bắt môn độn giáp chi trận bên ngoài, không phải vậy lời nói, hắn cũng không có khả năng thắng được nhẹ nhàng như vậy. Vừa rồi, hắn hết thể thi triển tinh độn chi thuật, khống sắt chi thuật, cố lăng truyền thụ kiếm tu chi thuật, cùng phong hành thiên truyền thụ không gian chi thuật, hết thể tứ đại tuyệt học. Hắn đầu tiên là lấy tinh độn chi thuật bỗng dưng chế tạo ra từng chôi trường kiếm, lại lấy khống sắt chi thuật đem biến thành thiết kiếm che giấu hai mắt người, sau đó dùng phụ gia kiếm tu chi thuật vô cùng lực công kích phá hủy vây khốn hắn pha lê cầu, phá vỡ pha lê cầu bên trên bổ sung dị năng. Sau cùng, hắn lấy phong hành thiên truyền thụ không gian chi thuật trong nháy mắt đi vào Diêu Phong sau lưng đem chế trụ. Toàn lực ứng phó Lâm Phong thực lực là đáng sợ như thế, hoàn mỹ chiến thắng Bạch Hổ Tổ Tinh Anh thành viên Diêu Phong, hướng tất cả mọi người tỏ rõ chính mình cường thế. Cái kia Diêu Phong, ta có phải hay không trước tiên đem tiền sự tình giải quyết một cái? Lâm Phong dùng thương lượng ngữ khi nói với Diêu Phong. Có thể. Diêu Phong nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói. Ngươi có thể hay không trước tiên đem gác ở trên cổ ta kiếm lấy ra, ta cũng sẽ không chạy mất. Dễ nói. Lâm Phong cười tủm tỉm từ trong túi mò ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho Diêu Phong, nói, liền đem tiền chuyển tới cái chương mục này lên đi. Diêu Phong hận không thể một bàn tay đem Lâm Phong chụp chết. Mẹ nó, trong miệng nói dễ nghe, có thể gác ở trên cổ hắn kiếm lại từ đầu đến cuối không có lấy ra. Con hàng này khẳng định là nghèo điên. Diêu Phong bất đắc dĩ, đành phải ngay trước Lâm Phong mặt đem 100 triệu hoa hạ tệ chuyển khoản đi qua, làm thu đến ngân HNG phát tới nhắc nhở tin tức lúc, Lâm Phong mới cười tủm tỉm run run cánh tay, thiết kiếm lập tức biến thành vô tận bụi, lưu loát rơi trên mặt đất. Cảnh tượng như vậy rơi trong mắt của mọi người, lại là trong lòng run lên, trong bóng tối suy đoán Lâm Phong năng lực đến tột cùng là cái gì. Khương Mộ Tuyết, nhanh lên đem thuộc về ta này một phần cho ta. Lâm Phong không còn qua để ý tới Diêu Phong, quay người hướng phía Khương Mộ Tuyết chạy tới. Hắn bộ dáng như thế, lập tức để vô số trong lòng người khinh bỉ, con hàng này thế mà đối với tiền tài như thế mê muội, quả thực là chúng ta 11 ván cục sỉ nhục. Dương A Khương Mộ Tuyết khinh thường nói nói, nhìn một cái ngươi dạng như vậy, có chu tờ tiền đồ có được hay không không phải liền là tiền sao, chẳng lẽ ta sẽ còn nuốt riêng hay sao? Ngươi đương nhiên sẽ không nuốt riêng, ta thế nhưng là phi thường tin tưởng ngươi nha. Lâm Phong vội vàng cười làm lành nói, nhưng mà, ta tiền bạc bây giờ có chu tờ gấp, quay vòng vốn không đến, ngươi nhìn cùng quỷ. Khương Mộ Tuyết xem thường nói ra. Được rồi, thân huynh đệ còn mình toán sổ sách đâu, ta cái này đem tiền cho ngươi. Vừa rồi hết thệ có 25 người đặt cược, 2 người mua ngươi thắng, 23 người mua ngươi thua, tổng cộng là 170 triệu. Ta 6 ngươi 4, ta phải 100 triệu 200 vạn, ngươi đến 68 triệu. Ta qua tại sao ngươi so ta nhiều nhiều như vậy, cái này không công bằng. Lâm Phong quá sợ hãi. Đi chết đi, ngươi cái này quỷ hẹp hỏi. Khương Mộ Tuyết tức giận nói nói, ta 6 ngươi 4, đây là chúng ta trước đó nói xong. Ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Ta Lâm Phong hận không thể quất chính mình một cái và miệng chết. Biết sớm như vậy, hắn nhất định sẽ gắt gao cắn chia đôi không hé miệng, mà bây giờ, hắn lại khóc không ra nước mắt, cũng không thể công khai đi đoạt đi đem thẻ ngân hàng cho ta, ta đem ngươi tiền chuyển cho ngươi. Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói ra. Nhìn xem Lâm Phong cái này một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, trong nội tâm nàng đã cảm thấy rất kích động, quá có cảm giác thành công. Lúc này, một tháp phía trên. Lão Phong, ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa này thực lực bây giờ như thế nào? Cố Lăng trầm giọng nói ra. Hắn một đôi mắt nhìn xem Lâm Phong, bên trong có không che giấu được thưởng thức cùng kiêu ngạo. Thực lực chân thật xen vào A cấp cùng cấp S ở giữa. Phong Hành Thiên chậm rãi nói nói, nhưng là, bởi vì hắn đặc thù năng lực cùng phong phú chiến đấu kinh nghiệm, chân thực chiến lực đủ để có thể so với cấp S dị năng giả. Đương nhiên, cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Nếu như liều mạng, cấp S dị năng giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Phong Hành Thiên nói bổ sung. Ha ha, cùng ta cái nhìn cơ hồ giống như lúc. Cố Lăng vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa này cuối cùng sẽ mang cho chúng ta vui mừng ngoài ý muốn. Đu nở dê vờ ơ y a. Phong Hành Thiên cảm khái nói nói, chỉ bất quá lần này hành động thật không có vấn đề sao, mang theo bọn họ đi gặp không biết, trên mặt hắn tràn ngập lo lắng. Lão Phong, chuyện này ta và Long Lão ca hai người đã quyết định. Cố Lăng trầm giọng nói nói, chúng ta luôn luôn già đi ngày nào đó, Hoa Hạ là thuộc về bọn hắn. Cùng chờ lấy chúng ta bọn này lão gia hỏa chết xong sau lại để cho bọn họ chống đi tới, còn không bằng thừa dịp hiện tại hảo hảo mà ma luyện bọn họ. Ngươi nói những này ta đều hiểu, chỉ là lần này sự kiện không thể coi thường, sơ ý một chút chỉ sợ toàn quân bị diệt. Ta Phong Hành Thiên nói ra. Toàn quân bị diệt liền toàn quân bị diệt tốt. Đột nhiên, một khe hở không gian xuất hiện, Long Lăng Thiên từ bên trong một bước đi tới. Bên trong phòng ấm bông hoa, mãi mãi cũng chịu không được gió táp sóng xô. Lần này, là bọn họ niết bàn cơ hội. Ương ngạnh sống sót, biến thành chân long nhất phi trùng thiên. Cũng hoặc là chết đi, phai mở với cả đời, liền xem chính bọn hắn năng lực. Liền xem như Lâm Phong tiểu tử kia, Khương gia hai cái tiểu nha đầu, Cơ gia hôn tiểu tử cũng giống vậy, không có người có thể ngoại lệ. Long Lăng Thiên lạnh lùng nói ra. Đối với bất kỳ người nào, ta đều sẽ đối xử như nhau.